Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Đường Hoài An cắn môi, cố gắng hết sức khống chế cảm xúc sắp bùng nổ tới nơi của mình. Chuyện thay đổi chức vụ của tôi, tới bây giờ tôi cũng chưa nhận được thông báo nào. Anh không có quyền tự ý quyết định như vậy. Câu này vừa nói xong, Mạc Tư Quân liền cười lạnh. Ánh mắt nóng bỏng của anh ta dừng lại trên mặt Đường Hoài An. Vậy không phải bây giờ cô đã được báo rồi sao? Tổng giám Đường, cô nghe rõ cho tôi. Chuyện cô được thăng chức, tôi chỉ là báo cho cô thôi. Không hề bàn bạc với cô. Mạc Tư Quân lạnh lùng nói. Mọi người thậm chí còn cảm thấy độ ấm xung quanh cũng giảm xuống. Tan họp. Sau khi người đàn ông độc hành độc đoán kia nói xong hai chữ này thì liền đi ra khỏi phòng họp. Đợi Mạc Tư Quân rời khỏi rồi, người trong phòng họp cũng tản đi. Đường Hoài An ngơ ngác đứng tại chỗ, trong não như nổ vang một tiếng. Người đàn ông kia, anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Suy nghĩ của cô bị Hứa Cắt Anh làm đứt đoạn. Hai tay cô ta nắm chiếc bàn hội nghị đen, mắt lóe lên ý cười đắc ý nhìn Đường Hoài An. Tổng giám Đường, thật sự là nhờ phúc của cô. Nếu không sao tôi ngồi lên chức tổng giám của bộ phận thiết kế váy cưới được chứ? Đường Hoài An không muốn để ý cô ta, chỉ thản nhiên nói một chữ. Cút. Hứa Cắt Anh cứ ở yên đó, tiếp tục nói. Nhưng thật đúng là quá đáng tiếc. Cô hẳn là cảm thấy đáng tiếc đi. Khổ cực lâu như vậy. Ngay cả phương án cho cuộc thi thiết kế áo cưới cũng đã làm xong rồi. Giờ cuộc thi lại không rơi vào tay tôi. Cô không có duyên với cuộc thi này Zoe. Nghĩ thì trong lòng cô chắn cũng rất khó chịu đi. Hứa Cắt Anh vẫn luôn châm dầu vào lửa, bởi vì cô ta muốn thấy dáng vẻ tức tối của Đường Hoài An. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chứng minh cô ta giỏi hơn Đường Hoài An. Nhớ lại mấy lời lần trước Triều Thế Minh nói trước mặt cô ta, trong lòng Hứa Cắt Anh càng căm hận. Nhìn gương mặt rõ ràng đang bị uất ức nhưng vẫn tỏ ra trầm tĩnh kia, cô ta thật sự rất muốn phá vỡ nó. Tất cả tâm tư của Đường Hoài An đều đang dùng để tự hỏi nguyên do và động cơ Mạc Tư Quân đột nhiên thăng chức cho cô lên làm phó tổng của Mạc Thị là gì. Cho nên dù bây giờ Hứa Cắt Anh khiêu khích cô hơn nữa, cô cũng không có hứng đôi co với cô ta. Nhớ lại giọng điệu kiên quyết của anh trong buổi họp ban nãy, trong lòng Đường Hoài An nổi lên cảm giác lạnh lẽo và phiền chán. Sự phiền chán kia ngày càng phát triển lớn hơn. Cô cầm chiếc cốc trên bàn họp lên định uống một ngụm, hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của Hứa Cắt Anh bên cạnh. Cốc thủy tinh vừa chạm vào môi, Hứa Cắt Anh liền bưng một cốc nước khác lên hất lên người bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người bọt nước văng khắp nơi. Bàn tay đang cầm ly nước của Đường Hoài An cũng dừng lại giữa không khí. Hứa Cắt Anh hất hết ly nước vào mặt mình. Trong khoảng thời gian ngắn tóc và mặt cô ta toàn là nước. Cả người cực kỳ chật vật. Đường Hoài An há hốc mồm, hoàn toàn không biết Hứa Cắt Anh vì sao làm như vậy. A, tiếng la chói tai của phụ nữ vang vọng cả phòng họp. Hứa Cắt Anh dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Đường Hoài An. Ngay sau đó, tất cả mọi người đang làm việc ở bên ngoài nghe thấy tiếng la đó đều chạy tới phòng họp. Vì thế cảnh tượng mọi người thấy là Đường Hoài An cầm nửa cốc nước, mà Hứa Cắt Anh đối diện cô trên mặt và tóc đều là nước. Cho nên, xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết. Ánh mắt nghi hoặc, thậm chí là khinh thường của những người vây xem đều hướng về phía Đường Hoài An. Trong đám người bắt đầu vang lên tiếng bàn tán. Cách chương.